ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 97 gặp nhau. Ngoặc kép, đoàn trưởng, nghe được đối phương như vậy kêu Sở Hà Thiên. Vụ trà trợn tròn mắt kêu Sở Hà Thiên đoàn trưởng. Này chẳng lẽ chính là vào Đông Dòng binh đoàn đám kia người, bọn họ tìm manh mối tìm được Diệp Thành. Kết quả tìm lầm người, nhưng bị bọn họ tìm người hiện giờ lại chính mình đuổi theo, nghĩ đến bọn họ có khả năng là vào Đông Dòng binh đoàn người, vụ trà tức khắc liền có chút không quá thoải mái. Đúng đúng mặt này nhóm người cảm quan cũng tức khắc hàng tới rồi băng điểm, nói thật. Nàng thực không thích vào Đông Dòng binh đoàn người. Thậm chí có chút chán ghét bởi vì nàng đau lòng Sở Hà Thiên, theo lý thuyết. Nàng thấy cũng chưa gặp qua vào Đông Dòng binh đoàn người. Không biết bọn họ là người nào, cái gì tính cách, Sở nghe được bọn họ cùng Sở Hà Thiên chi gian sự tình cũng phần lớn là từ La Khâm nơi đó nghe tới. Mà Sở Hà Thiên chính mình tắc rất ít giảng về vào Đông Dòng binh đoàn sự tình. Nàng là nhất không có lập trường đi chán ghét bọn họ người, mà nhất có tư cách đi chán ghét vào Đông Dòng binh đoàn. Sở Hà Thiên lại từ đầu đến cuối không có nói qua nửa câu lời nói. Hắn không biểu đạt hắn hỉ nộ, thậm chí đều rất ít đề vào Đông Dòng binh đoàn, cho dù là ở nàng trước mặt bởi vì hắn không thèm để ý. Hoặc là nói, hiện giờ hắn đã không nghĩ đi để ý, nhưng hắn càng không thèm để ý. Vụ trà đối với vào Đông Dòng binh đoàn hành động liền càng phẫn nộ. Cho tới bây giờ, trực diện vào Đông Dòng binh đoàn, kia đem phẫn nộ ngọn lửa càng là hơi kém đem nàng cuối cùng một chút lý trí đốt cháy hầu như không. Còn, nếu không phải Sở Hà Thiên đem nàng ngăn ở phía sau, nàng sớm đã lôi kéo Sở Hà Thiên rời đi này nhóm người. Sở Hà Thiên kia gần 10 năm bị cô lập bài xích thời gian sẽ không bởi vì bọn họ hai câu nhẹ nhàng bâng quơ hối hận mà biến mất, mà này nhóm người ở vụ trà trong mắt chính là một đám ra vẻ đạo mạo bạch nhãn lang. Hơn nữa là hiệp ân báo đáp bạch nhãn lang, hơn nữa. Bọn họ Sở bắt cóc Sở Hà Thiên ân tình còn không phải thuộc về bọn họ ân tình, mà là thuộc về lão đoàn trưởng, bọn họ đắc chí cầm lão đoàn trưởng đối Sở Hà Thiên ân tình. Một bên thóa mạ bọn họ trong lòng đầu sỏ gây tội Sở Hà Thiên. Một bên đúng lý hợp tình hưởng thụ hắn che chở. Hưởng thụ thân là phương Nam đệ nhất đại dòng binh đoàn vinh quang, lại vĩnh viễn không nghĩ tới này. Đó là ai mang đến, mà khi bọn hắn chợt mất đi Sở Hà Thiên lúc sau. Bị bắt từ cái loại này hắn mang đến vinh quang chung tỉnh táo lại. Lúc này mới ý thức được chính mình sai lầm, nhưng loại này, thanh tỉnh ở vụ trà xem ra lại so với. Xong việc Gia Cát còn muốn buồn cười, thế cho nên bọn họ hối hận ở vụ trà xem ra cũng mang theo một loại nồng đậm hiệu quả và lợi ích ý. Vị, nàng thậm chí không phải không có âm mưu tưởng. Bọn họ rốt cuộc là ở vì đối Sở Hà Thiên làm sự hối hận. Vẫn là ở vì bọn họ chợt từ vinh quang thượng ngã xuống thống khổ hối hận. Hoặc là chỉ là muốn dùng xin lỗi che giấu bọn họ quá khứ tự đại ngu xuẩn, nàng biết chính mình khả năng sẽ bởi vì trong lòng vốn dĩ liền có thành kiến đối vào Đông Dòng binh đoàn đánh giá có thất. Bất công, nhưng nàng không chuẩn bị sửa, nàng lại không phải thánh nhân, nếu vào Đông Dòng binh đoàn đám kia. Người như vậy bởi vì lão đoàn trưởng sự tình đối Sở Hà Thiên lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Cùng hắn chết già không tương muốn tới cũng không tiếp thu hắn ân huệ. Kia vụ trà cũng kính bọn họ là điều hán tử, nhưng loại này một bên tiếp thu Sở Hà Thiên ân huệ. Một bên cao cao tại thượng thẩm phán hắn hành vi, cũng đừng trách nàng khinh thường bọn họ. Tóm lại, mới vừa thấy bọn họ này đệ nhất mặt. Vụ trà đối bọn họ ấn tượng đã hàng tới rồi thấp nhất, ở nam nhân kia kêu một tiếng, đoàn trưởng lúc. Sau, hai bên người đều không có nói chuyện, vụ trà không nhịn xuống, thấp thấp mà ở Sở Hà Thiên phía sau khẽ hừ một tiếng, cái kia phó đoàn trưởng theo bản năng nhìn lại. Đây, Sở Hà Thiên hơi hơi sườn nghiêng người, chặn hắn tầm mắt, phó đoàn trưởng động tác cứng lại. Thu hồi tầm mắt, Sở Hà Thiên lúc này mới mở miệng. Kêu tên của hắn, Lâm Cách, Lâm Cách thấp giọng nói, đoàn trưởng, Sở Hà Thiên cũng không có đi sửa đúng hắn xưng hô. Ngược lại hỏi, các ngươi là như thế nào lại đây? Lâm Cách lúc này không dám lừa hắn. Thành thành thật thật nói, chúng ta, từ một cái xe hành lão bản nơi nào nghe được. Sở Hà Thiên gật gật đầu. Lại hỏi, chỉ có các ngươi mấy cái sao? Những người khác đâu? Lâm Cách, có một nửa ở chúng ta từ Nguyệt Thành ra tới lúc sau liền từng nhóm phái đến địa phương khác tìm. Ngài, như vậy mau một chút. Sở Hà Thiên gật gật đầu. Nói, đem bọn họ tìm trở về đi. Hiện tại có thể xác định chính là Vô Cương lại bắt đầu hành động. Bọn họ như vậy khắp nơi xông loạn quá nguy hiểm, Lâm Cách không có nghĩ nhiều. Sở Hà Thiên những lời này ý tứ, nghe vậy còn có chút cao hứng gật gật đầu. Vội vàng nói, ta đây liền đem bọn họ tìm trở về. Chúng ta có đặc thù liên hệ phương thức. Bọn họ biết đoàn trưởng đã trở lại nhất định thật cao hứng. Sở Hà Thiên nhàn nhạt gật gật đầu. Ta biết, các ngươi chi gian liên hệ phương thức vẫn luôn đều rất nhanh. Sở Hà Thiên vừa dứt lời. Lâm Cách trên mặt tươi cười tức khắc liền cứng đờ lên. Ánh mắt nhịn không được có chút trốn tránh, bọn họ chi gian đặc thù liên hệ phương thức. Thân là đoàn trưởng Sở Hà Thiên gần 10 năm vẫn luôn không biết, khi đó hắn cảm thấy là bọn họ giấu giếm hảo, thậm chí có đôi khi vì thế đắc chí. Nhưng hiện tại xem ra, bất quá là Sở Hà Thiên không thèm để ý, cũng không nghĩ đi biết, hắn bắt đầu hối hận vì cái gì đi đề này một đường rẽ. Cũng lại một lần hối hận chính mình mấy năm nay hành động, khả năng Sở Hà Thiên chỉ là thuận miệng nói một câu, cũng không có dư thừa ý tứ. Nhưng dưới tình huống như vậy, Sở Hà Thiên mỗi một câu đều nhịn không được làm hắn tưởng nhiều, mà hắn phía sau những người đó cũng sôi nổi dịch khai tầm mắt, không dám cùng hắn đối diện. Sở Hà Thiên nhìn bọn họ phản ứng, ở trong lòng hơi hơi thở dài, lại cũng không có mở miệng nói chuyện. Một lát sau, Lâm Cách cười gượng nói sang chuyện khác, hỏi Sở Hà Thiên, bọn họ đều đã trở lại lúc sau, chúng ta đi nơi nào? Chúng ta nghe bỏ cặp đuôi dòng binh đoàn La Khâm nói. Ngài hiện tại chuẩn bị một lần nữa tra Vô Cương sự tình. Là chuẩn bị đem chúng ta phái đến địa phương nào sao? Sở Hà Thiên dừng một chút, lại không có trực tiếp trả lời hắn, mà là nói, đi trước Diệp Thành đi, chúng ta ra tới lâu lắm, lại không quay về La Khâm nên tìm đến, không biết vì cái gì. Nghe thế câu nói, Lâm Cách trong lòng dần dần dâng lên một cổ cảm giác bất an, nhưng hắn vẫn là gật gật đầu. Đúng vậy, Sở Hà Thiên bọn họ ra khỏi thành thời điểm chỉ có hai người. Trở về thời điểm liền mang theo một đám người, dọc theo đường đi cũng chưa người ta nói lời nói, vụ. Chà là không muốn cùng vào đông dòng binh đoàn đám kia người ta nói lời nói. Hơn nữa bởi vì trong lòng chính sinh khí, lúc này sợ chính mình một mở miệng liền tưởng dỗi bọn họ. Cũng liền không cùng Sở Hà Thiên nói chuyện. Sở Hà Thiên còn lại là vốn dĩ liền không có gì lời muốn nói. Mà vào đông dòng binh đoàn Lâm Cách bọn họ, còn lại là không dám mở miệng nói chuyện, Lâm Cách đã nói sai lời nói. Mà hồi tưởng khởi bọn họ cùng Sở Hà Thiên mấy năm ở chung thời gian. Quả thực nơi trốn đều là hố, hơi có vô ý liền có khả năng dẫm tiến chính bọn họ hố. Hắn nhưng thật ra tưởng ôn chuyện. Nhưng hồi tưởng khởi Sở Hà Thiên không có trước khi mất tích nhật từ. Lại cảm thấy căn bản vô cũ nhưng tự, đối với đi theo bọn họ đoàn trưởng bên người cái này nữ hài. Hắn càng là cẩn thận, hắn là cái giảo hoạt như hồ giống nhau nhân vật. Gần là một đối mặt, hắn là có thể rất rõ ràng nhìn ra cái này nữ hài đối đoàn trưởng tầm quan trọng, bọn họ chi gian. Giao lưu cũng không nhiều, nhưng nơi trốn tràn ngập ăn ý. Đoàn trưởng từ trước đến nay đạm mạc, nhưng đối cái này nữ hài lại là nơi trốn giữ gìn. Nhìn về phía này cùng nữ hài khi trong mắt kia có khả năng liền chính hắn cũng chưa phát giác tới. Tình yêu làm hắn kinh hãi, trước đó, hắn trước nay không nghĩ tới đoàn trưởng Sở Hà Thiên có một ngày sẽ đi ái một người, một cái từ. Trước đến nay đạm mạc nhân ái khởi người tới sẽ là thế nào đâu? Là có thể vì nàng hủy thiên diệt địa, hắn không chút nghi ngờ. nếu có một ngày bọn họ cùng cái này nữ hài nổi lên cái gì mâu thuẫn, đoàn trưởng sẽ không chút nào do dự đứng ở cái này nữ hài bên người, cho nên, giáp mặt đối nàng thời điểm, hắn mới càng thêm thận trọng. Trên đường trở về, phụ cha thuận tiện vòng tới rồi rừng rậm bên kia, chuẩn bị đem ra tới kiếm ăn bạch lộc cấp mang về, nàng đứng ở rừng rậm biên đánh cái hô lên lúc sau. Liền yên lặng chờ đợi, sau một lát bạch lộc liền vui sướng từ rừng rậm chạy ra tới. Đứng ở vụ trà bên người, cao hứng dùng sừng hươu đi cọ vụ trà, Sở Hà Thiên mỉm cười nhìn. Vào đông dòng binh đoàn đám kia người tắc xem càng thêm kinh hãi, vụ trà sờ sờ bạch lộc mỹ lệ giác. Hỏi hắn, Nini đâu, hắn không phải ở cùng ngươi một khối kiếm ăn, như thế nào ngươi ra tới hắn còn không có ra tới. Bạch lộc hướng nàng kêu một tiếng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trên mặt đất bào hai hạ chân, phụ cha kinh ngạc nói. Ngươi là nói Nini ở trong rừng rậm cùng người đánh nhau rồi. Bạch lộc gật gật đầu, cũng không biết có phải hay không bởi vì cùng Nini cùng bạch lộc chi gian. Thân mật độ không ngừng tăng lên nguyên nhân, nàng hiện tại đã hoàn toàn có thể minh bạch bạch lộc cùng Nini ý tứ. Nhưng đúng là bởi vì minh bạch nàng mới càng thêm khó hiểu. Nini nếu đều đã cùng nhân loại đánh nhau rồi, như thế nào bạch lộc còn cùng cái không có việc gì người dường như? Phụ trà liền tưởng vào xem, nàng vừa động, Sở Hà Thiên cũng theo đi lên, ở hai người phía sau. Vào đông dòng binh đoàn mọi người hai mặt nhìn nhau, có người nhỏ giọng hỏi Lâm Cách, nàng, có thể cùng động vật đối thoại. Lâm Cách thấp giọng nói, chúng ta theo sau nhìn xem, vì thế đoàn người liền mênh mông cuồn cuộn vào rừng rậm, vụ trà muốn. Tìm Nini cũng không khó, Bạch Lộc nói Nini ở trong rừng rậm cùng người đánh nhau. Cho nên nàng trong tưởng tượng Nini hẳn là ở cùng người tử chiến. Có thể là tiến vào rừng rậm dị năng giả đem Nini coi như con mồi tưởng bắt giữ, tuy rằng đối Nini thực lực rất có tin tưởng. Nàng cũng biết lấy Nini hiện tại thực lực trừ phi là Sở Hà Thiên La Khâm như vậy ra tay chảo nó. Bằng không căn bản không có khả năng bắt được, nhưng là vẫn là có điểm lo lắng. Trong lòng liền rất sốt ruột, nhưng là đương nàng nhìn đến Nini thời điểm. Lập tức liền trợn tròn mắt, nàng nhìn đến Nini ở giữa không trung một vòng nhàn nhã xoay. Quanh! Phía dưới đại khái có 5-6 cái 3-4 khiếu tả hữu dị năng giả ở tức muốn hộc máu hướng trên bầu. Trời ném dị năng, mà Nini liền như vậy trong chốc lát thấp trong chốc lát cao phi. Mỗi lần phi thấp thời điểm những người đó đều cảm thấy là có cơ hội. Vì thế hưng phấn chiều hắn ném dị năng, nhưng Nini lập tức liền cất cao. Mỗi lần đều có thể làm cho bọn họ công kích thất bại, ngẫu nhiên hắn còn sẽ cố ý phi rất thấp ở các loại dị năng công kích trung gian xuyên qua, nhưng mỗi một loại dị năng công kích đều không gặp được hắn, này đó là đánh nhau à. Này rõ ràng chính là ở trêu đùa này nhóm người chơi, Nini là sẽ không dễ dàng đi trêu chọc nhân loại. Cho nên, này nhóm người là như thế nào chọc Nini? Nàng chính như vậy nghĩ. Trong đó một người liền cho nàng đáp án, này nhóm người chung một người nam nhân mắt thấy không làm gì được Nini, lập tức hô, đừng cùng cái này xúc sinh háo, nó chính là tưởng kéo chúng ta trực tiếp đi tìm kia đầu bạch lộc. Phụ trà biểu tình lập tức liền lạnh xuống dưới, bọn họ là tưởng bắt bạch lộc, nàng cười lạnh một tiếng, đi phía trước đạp một bước, làm ra một ít động tĩnh, Nini lập tức liền phát hiện nàng. Cũng bất hòa đám kia người dây dưa, vui sướng kêu một tiếng liền từ trên bầu trời đập xuống tới bổ nhào vào vụ trà trong lòng ngực. Làm nũng dường như cọ vụ trà cổ, vụ trà bị Nini đâm sau này lui một bước. Ôm chặt lấy Nini, mà ở bên người nàng, bạch lộc thực nhân tính hóa hướng Nini cúc một cung tỏ vẻ cảm tạ, bọn họ bên này động tĩnh lớn như. Vậy, đám kia người tự nhiên cũng phát hiện bọn họ. Đồng thời cũng thấy được vụ trà bên người bạch lộc, ban đầu nói chuyện người kia liền tình huống. Cũng chưa xem, hai mắt mạo quang liền nhìn về phía bạch lộc, la lớn, tìm được rồi, ở chỗ này, nói liền tưởng xông tới, đều không cần Sở Hà Thiên ra tay. phụ cha trực tiếp rút ra trường cung một mũi tên bắn ở hắn bên chân. Buộc hắn dừng bước chân, kia ngốc tử lúc này mới phát hiện trừ bỏ Bạch Lộc ở ngoài còn có người, không ít người. Kia ngốc tử vừa mới bắt đầu có chút do dự, nhưng là không biết nghĩ tới cái gì. Lập tức liền kiên cường lên, ngửa đầu đối Khác Biệt nói. Này đầu Bạch Lộc là chúng ta trước phát hiện, theo lý thuyết liền tính các ngươi bắt được cũng là chúng ta. Ngươi, như vậy vừa nhấc đầu, liền đối thượng vụ trà mặt tức khắc liền ngây người. Sau một lúc lâu nói không nên lời nói, vụ trà nhưng không muốn cùng bọn họ tranh chấp cái kia. Buồn cười, theo lý thuyết, nàng trực tiếp đem cung tiễn hướng trước người ngăn, không nóng không lạnh nói. Ngượng ngùng, này đầu Bạch Lộc sớm đã có chủ, liền tính các ngươi tóm được cũng đến cho ta còn trở về, kia ngốc tử cũng không biết nghe hiểu. Không nghe hiểu, lắp bắp nói, kia tặng cho ngươi, phụ trà. Ngoặc kép, kêu một tiếng ngốc tử thật đúng là không mệt hắn, nàng không nghĩ ở chỗ này lại cùng một cái ngốc. Tử nói tiếp, nàng cảm thấy nói không thông, vì thế liền xem cũng chưa liếc hắn một cái. Mang lên Bạch Lộc, nói thẳng, chúng ta đi, quay đầu liền đi, kia ngốc tử liền tưởng theo kịp. Hắn phía sau những người khác cũng tưởng theo kịp, Sở Hà Thiên vẫn luôn không nói gì. Lúc này lại trực tiếp ra tay, một cái lôi cầu trực tiếp liền nện ở bọn họ trước mặt. Lạnh lùng nói, ngươi có thể lại đi phía trước một bước thử xem, Sở Hà Thiên mười khiếu khí thế một thả ra. Liền vụ trà đều chấn động. Đám kia người trực tiếp dọa choáng váng, phụ trà bọn họ thuận lợi rời đi, mà ở mọi người chung. Nhất khiếp sợ khả năng không phải đám kia ngốc tử, mà là Lâm Cách, hắn không nói có bao nhiêu hiểu biết Sở Hà Thiên. Nhưng ít nhất cũng theo hắn 10 năm, nhưng Sở Hà Thiên này một đường tới hành động lại trực tiếp điên đảo hắn nhận chi. Cũng làm hắn lần này có thể hay không thuận lợi mang về Sở Hà Thiên sinh ra mãnh liệt hoài nghi từ. Trước Sở Hà Thiên, trước nay đều sẽ không vì loại chuyện này tức giận, chẳng sợ có không có mắt hoặc là, vào đông dòng binh đoàn người mạo phạm tới rồi trên đầu. Hắn cũng chưa bao giờ sẽ như vậy tức giận, đại bộ phận thời điểm, những người đó ở trong mắt hắn cũng chưa như vậy quan trọng, nhưng lúc này, Lâm Cách cái này mới xem như đối chuyến này có thể hay không đạt tới mục đích sinh ra khắc sâu hoài. Nghi, mà ở rời đi rừng rậm lúc sau, vụ trà cũng từ Nini cùng Bạch Lộc nơi đó hiểu biết tới rồi sự tình toàn bộ trải qua, đơn giản tới. Nói, chính là Bạch Lộc nguyên bản ở thành thật thật kiếm ăn. Nhưng đi ngang qua đám kia người coi trọng Bạch Lộc xuất sắc bề ngoài. Vì thế quyết định muốn Bạch Lộc chảo trở về. Bạch Lộc dù sao cũng là ăn cỏ động vật, đánh không lại như vậy nhiều người. Vì thế dãy dụa thời điểm gọi tới Nini, Nini ỉ vào thực lực cùng tốc độ đem Bạch Lộc cứu ra tới. Hơn nữa vì cho chính mình đồng liêu báo thù trêu chọc bọn họ chơi, vụ trà nghe xong lập tức khích lệ. Nini, kiêu ngạo Nini đem đầu cao cao dương lên, đồng thời nàng trong lòng lại có chút hối hận quá dễ dàng. Buông tha những người đó, ít nhất cũng nên đánh gãy hắn một chân làm hắn thật dài giáo huấn thật. Đúng là tiện nghi hắn, từ Nini bên kia hiểu biết xong sự tình trải qua. Nàng lúc này mới phát hiện Sở Hà Thiên có chút không thích hợp, bọn họ hai cái ngồi ở Bạch Lộc thượng. Cùng phía sau vào đông dòng binh đoàn người cách một khoảng cách. Sở Hà Thiên từ sau lưng ôm nàng, ôm thực khẩn, phụ trà giật mình, Sở Hà Thiên bỗng nhiên bừng tỉnh. Hơi hơi bắt tay thả lỏng một chút. Nhưng vẫn là không muốn buông ra nàng, phụ trà thấp giọng hỏi. Làm sao vậy? Sở Hà Thiên dừng một chút, thấp giọng nói, không có việc gì, đó chính là có việc, phụ trà nghĩ nghĩ. Đột nhiên nói, ngươi, là ghen tị sao? Hỏi ra những lời này lúc sau, phụ trà liền cảm giác được phía sau Sở Hà Thiên bỗng nhiên cương, đó chính là quả nhiên. Sau một lúc lâu lúc sau. Nàng nghe thấy Sở Hà Thiên thấp thấp mà nói, chà chà, ta sợ hãi, phụ trà, ngươi sợ cái gì, Sở Hà Thiên, ta sợ, ngươi không cần ta, phụ trà lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Ta như thế nào sẽ không cần ngươi? Sở Hà Thiên không nói gì, hắn cùng chà chà ở bên nhau lâu lắm. hắn đều mau quên kia cô độc mấy năm là cái gì cảm thụ. Nhưng hiện giờ vào Đông Dòng binh đoàn người lại tìm trở về. Hắn lập tức liền lại nghĩ tới kia mấy năm cô độc, khi đó hắn có thể không thèm để ý một người cô tịch. Nhưng hiện tại hắn không thể chịu đựng không có cha cha, nhưng những người đó đã đến phảng phất ở. Nói cho hắn, trước đó, hắn vẫn luôn là một cái không được hoan nghênh người, là một cái chịu đựng cô độc người, sở hữu đã từng ấm áp qua hắn. Cuối cùng đều sẽ cách hắn mà đi, nhưng lúc này đây, hắn không thể mất đi trà trà, hơn nữa, rừng rậm đám kia người đối mặt phụ trà khi kinh diễm phản ứng cũng nói cho hắn. Mỗi người đều sẽ nhìn đến trà trà tốt đẹp, cứ việc biết đối mặt đám kia người. Nguy cơ cảm không cần phải, nhưng là hắn vẫn là không thể tránh khỏi sinh ra nguy cơ cảm, hắn đối chính mình quá không tự tin, đối mặt phụ trà nghi hoặc, hắn dừng một chút, nói, ta sợ ngươi rời đi ta. Cùng người khác đi rồi, phụ trà mở to hai mắt nhìn. Buột miệng thốt ra, người khác lại không phải ngươi. Sở Hà Thiên ngây ra một lúc, đột nhiên bật cười, ôm chặt lấy phụ trà lần này không có nói cái gì nữa. Liền như vậy làm hắn ôm, hai người trở lại Diệp Thành khi. La Khâm liền ở Diệp Thành cửa thành lười nhác chờ đợi. Nhìn đến Sở Hà Thiên cùng phụ trà lại ngồi cùng đầu Bạch Lộc trở về. Liền không đứng đắn cười cười, tưởng trêu chọc bọn họ, nhưng hắn nói còn chưa nói xuất khẩu. Liền thấy đi theo bọn họ phía sau vào Đông Dòng binh đoàn mọi người. La Khâm mặt soát một chút liền kéo xuống, Lâm Cách rất có lễ phép cùng hắn chào hỏi. La phó đoàn trưởng, La Khâm tuy rằng thực phiền vào Đông Dòng binh đoàn này một bộ. Nhưng là ra cửa bên ngoài hắn vẫn là đại biểu cho bò cặp đuôi Dòng binh đoàn. Không có khả năng cho chính mình Dòng binh đoàn bôi đen. Chỉ có thể treo lên buôn bán mỉm cười. Hướng hắn gật gật đầu, lại là Nguyệt Thành cái kia mặt ngoài văn nhã cáo già. Lâm phó đoàn trưởng, bên kia, Sở Hà Thiên từ Bạch Lộc thượng nhảy xuống tới, thuận tay đem vụ trà cũng tiếp xuống dưới. Đối La Khâm nói, đem bọn họ an bài ở khách sạn tạm thời trụ hạ đi, La Khâm liền giả mù sa mưa nói. Chúng ta tuy rằng bao khách sạn, nhưng vẫn là có chút tiểu. Bọn họ nhiều người như vậy khả năng trụ không dưới, Sở Hà Thiên. Không quan hệ, trước tạm thời ở, ta buổi chiều tìm bọn họ nói một chút sự tình, cái này, một chút sự tình, là sự tình gì? La Khâm nháy mắt hiểu ngầm, La Khâm tức khắc ý kiến gì đều không có. Mà lưu đem bọn họ an bài ở khách sạn, vào ở khách sạn. Lâm Cách muốn tìm Sở Hà Thiên nói chuyện, nhưng là chỉ chớp mắt công phu. Sở Hà Thiên đã bị vụ trà kéo vào một cái khác phòng. Hắn đang muốn cùng qua đi, La Khâm ngăn cản hắn, nói, bọn họ hiện tại là có chính sự, người tốt nhất vẫn là không cần qua đi, Lâm Cách. Làm sao vậy, La Khâm, chúng ta một cái bằng hữu hôn mê, chúng ta hiện tại ở nơi này chính là tưởng chờ nàng tỉnh lại. Vụ trà cơ hồ mỗi ngày đi xem tam hồi, La Khâm nhắc tới, bằng hữu. Làm Lâm Cách lại có chút thất thần, hắn nhịn không được nói. Bằng hữu, đoàn trưởng hắn, hiện tại có nhiều như vậy bằng hữu sao? La Khâm cười nói, tuy rằng hắn trước nay chưa nói qua cái gì, nhưng hắn đem nơi này mỗi người làm như bằng hữu, Lâm Cách. Ngoặc kép, ta đã biết, hắn biết cái này La Khâm không quen nhìn hắn. Thậm chí đối phương nói nhiều như vậy khả năng cũng chỉ là tưởng khí khí hắn. Nhưng hắn vô pháp phản bác nếu đoàn trưởng cùng bọn họ thân mật khăng khít. Hắn tự nhiên có thể không hề cố kỵ nói. Chúng ta mới là đoàn trưởng nhất thiết bằng hữu hảo đi. Các ngươi đều xếp hạng đệ nhị, nhưng trên thực tế. Đoàn trưởng tín nhiệm La Khâm quá mức bọn họ không? Đoàn trưởng tín nhiệm bên người mỗi người đều vượt qua bọn họ. Bao gồm nữ hài kia, La Khâm. Thậm chí khả năng còn bao gồm nữ hài kia chỉ phá lệ thông minh ưng cùng nàng phá lệ mỹ lệ. Lộc hắn thậm chí đều không phải không tín nhiệm bọn họ. Mà là tới rồi hiện tại, đã không nghĩ đi để ý bọn họ, đây là bọn họ tự làm tự chịu tới rồi hiện tại. Hắn đối với có thể hay không tiếp đoàn trưởng trở về sinh ra khắc sâu hoài nghi. nhưng là nhịn không được lại có một tia hy vọng, vạn nhất đâu. Đoàn trưởng hiện tại đã đem bọn họ đưa tới hắn trụ khách sạn. Nói không chừng hắn nguyện ý theo chân bọn họ trở về tựa như trước kia giống nhau. Cuối cùng một lần, đừng đi so đo bọn họ, Lâm Cách thật sâu hộc ra một hơi, mà ở một cái khác trong phòng. Phụ cha cùng Sở Hà Thiên cũng xác thật là đang xem ngưng đoá tình huống, đến bây giờ. Phụ cha lại mở ra trò chơi thị giác xem thời điểm. Ngưng đoá thoát khống tiến độ đã đạt tới 55%, tuy rằng không phải thực mau. Nhưng cũng đã không chậm, hơn nữa nàng xác thật cũng đã hảo rất nhiều. Ít nhất ở hôn mê chung không hề thống khổ, phụ trà nhìn đến ngưng đoá tình huống. Hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải mộc tinh quả kia ngoạn ý cũng không thể ăn nhiều. Nàng thật đúng là tưởng lại uy ngưng đoá mấy viên, xong ngưng đoá tình huống. Nàng ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi Sở Hà Thiên, vào đông dòng binh đoàn, ngươi chuẩn bị đem bọn họ làm sao bây giờ? Sở Hà Thiên, ngươi đâu? Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Phụ trà bản khuôn mặt nhỏ. Đây là chuyện của ngươi. Đoàn trưởng cũng là ngươi. Như thế nào có thể bởi vì ta ý tưởng thay đổi? Sở Hà Thiên, suy nghĩ của ngươi chính là ý nghĩ của ta, phụ trà. Ngoặc kép, nàng mau bị Sở Hà Thiên loại này chẳng phân biệt trường hợp loạn liêu nàng cách làm điên rồi. Hận không thể lại đến một lần thét chói tai. Mấu chốt nhất chính là, hắn còn dùng một loại thực nghiêm túc thái độ nói những lời này. Hắn thật chính là như vậy tưởng. Xong rồi vẫn là thét chói tai đi. À. Lúc này, Sở Hà Thiên lại nói. Ý nghĩ của ta chính là, ta hiện tại chỉ nghĩ bồi ngươi, phụ trà. À. Hết chương.